Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 79, kinh biến. Gocchuyenaudio.com. Cho dù đang là mùa đông thì khí trời vẫn đẹp, ánh mặt trời trong suốt chiếu lên terrain những tảng băng tuyết lớn, khúc xạ tạo thành ánh cầu vồng 7 màu, vô cùng chói mắt. Suốt một tháng qua, Dạ Nguyên Sắc luôn an tâm sống trong biệt viện, không ra khỏi phủ nửa bước, nhưng việc suốt ngày xem múa kiếm, nghe đàn, đã sớm trở nên vô vị, khiến nàng ăn không thấy ngon. Vào ngày lễ trừ tịch, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, không khí ngột ngạt khó thở. Nhưng âm thanh gào thét của từng cơn gió lạnh lại bị không khí náo nhiệt che lấp hoàn toàn, cho dù khí trời không tốt cỡ nào nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự náo nhiệt và không khí vui tươi của ngày lễ thất tịch. Trong hoàng cung, Triệu Đức Đế mở tiệc chiêu đãi quần thần mừng đêm thất tịch. Nhờ vậy mà Dạ Nguyệt Sắc mới được phép rời khỏi phủ. Trên xe ngựa, Dạ Nguyệt Sắc bị quấn lại như cái bánh chưng, ngồi đối diện với Nguyệt Vô Thương, vô cùng yên tâm, thoải mái ăn thức ăn do Nguyệt Vô Thương đút. Dạ Nguyệt Sắc miệng vừa ngậm thức ăn vừa cẩn thận xem xét tay của mình, nhìn thế nào cũng có cảm giác mập ra một vòng, bất mãn hướng Nguyệt Vô Thương kêu lên. Nguyệt Nguyệt, chàng xem, nè. Dạ Nguyệt Sắc đem móng vuốt mập mạp của mình vươn đến trước mặt Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương nhân lúc Dạ Nguyệt Sắc mở miệng liền đút vào miệng nàng muỗng thức ăn cuối cùng, sau đó thả chén nhỏ trong tay xuống, cầm lấy bàn tay Dạ Nguyên Sắc đang để trước mặt mình, chà chà sát sát, tháng này hắn nuôi Dạ Nguyệt Sắc thật tốt a, da thịt thật mịn màng. Do trong xe ngựa có chút lạnh, Nguyệt Vô Thương liền dùng bàn tay của mình bao chặt bàn tay trắng nõn mập mạp của Dạ Nguyệt Sắc lại, ngắt nhẹ tay nàng, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt quyến rũ tràn ngập ý cười, miễn cưỡng hướng Dạ Nguyệt Sắc nói, thật đẹp mắt. Dạ Nguyệt Sắc nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, chỉ cảm thấy đỉnh đầu xuất hiện một đàn quạ bay bay, Nguyệt Nguyệt, nhà nàng khi nào thì trở nên bất ổn như vậy rồi. Hà, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác y phục trên người như bó chặt lại, nàng cảm thấy gần đây nàng giống như một chú heo được nuôi dưỡng a, khiến nàng mập ra không ít. Nguyệt Vô Thương híp mắt lại, ánh mắt biếng nhác, tà tà rời tầm mắt tới trước ngực. Nàng nói một cách đầy ẩn ý, ừ, tròn tròn đầy đầy thật đẹp mắt a. Dạ Nguyệt Sắc nhìn theo tầm mắt của Nguyệt Vô Thương, phát hiện tầm mắt của người nọ rơi trúng trên ngực mình, nhất thời trợn mắt nhìn về phía Nguyệt Vô Thương. Quát, chàng, đồ háo sắc. Lời nói của Dạ Nguyệt Sắc còn chưa dứt, xe ngựa đột nhiên bị trao đảo, Nguyệt Vô Thương nhanh tay lẹ mắt đem Dạ Nguyệt Sắc ôm vào trong lòng, ổn định cơ thể đang nghiêng ngả của hai người. Ở phía ngoài có tiếng thú kêu, khiến ngựa bị hoảng sợ cứ đứng dậm chân tại chỗ. Đôi mắt Nguyệt Vô Thương vốn đang tươi cười đột nhiên trở nên sắc bén vạn phần. Mang Dạ Nguyệt Sắc ôm chặt vào trong ngực để nàng không bị ảnh hưởng bởi chấn động, rốt cuộc đợi đến khi xe ngựa yên ổn trở lại, Nguyệt Vô Thương liền trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nam Uyên ghìm chặt dây cương để ngựa ổn định lại xong, quét mắt nhìn những mảnh vỡ gốm sứ nằm trên mặt đất, trong lòng có chút hồ nghi, hướng Nguyệt Vô Thương đang ở trong xe ngựa nói. Hình như là do ngựa đạp nhầm lên các mảnh gốm vỡ trên đất. Đôi mắt Nguyệt Vô Thương chợt tối lại, nghĩ đến những tiếng thú vừa mới kêu khi nãy, khóe miệng khẽ nhếch lên, đêm trừ tịch năm nay. Gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vô Thương hướng về Dạ Nguyệt Sắc đang được ôm trong ngực mình, nhẹ giọng hỏi. Sắc sắc, có sao không? Nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc lắc đầu, Nguyệt Vô Thương liền cảm thấy yên tâm. Xem ra đêm trừ tịch năm nay hoàng cung sẽ vô cùng náo nhiệt, bất quá hắn đột nhiên không muốn tham gia sự náo nhiệt này chút nào. Nam Uyên trở về biệt viện, hoàng thúc, phụ hoàng cho mời tất cả hoàng thân vào cung mừng đêm trừ tịch. Hoàng thúc muốn kháng chỉ bất tuân sao? Nguyệt Vô Thương vừa dứt lời, bên ngoài xe liền vang lên tiếng cười đầy cứng nhắc. Dạ Nguyệt Sắc nghe thế nào cũng cảm giác giống như thanh âm của tên nhân yêu Nguyệt Liêu Ảnh. Lúc này màn xe liền bị người vén lên, người đứng ngoài xe ngựa đúng là Nguyệt Liêu Ảnh. Đôi mắt sắc bén của Nguyệt Liêu Ảnh giống như lưỡi kiếm sắc bén quét ngang qua thân hình đang ôm chặt Dạ Nguyệt Sắc vào lòng của Nguyệt Vô Thương, sau đó dừng lại ở bụng của Dạ Nguyệt Sắc. Ánh mắt kín bưng, đôi tròn mắt tựa như đao như kiếm, sau đó liền hồi phục lại bình thường, hướng Nguyệt Vô Thương nói, Ảnh Nhi thấy hình như ngựa của hoàng thúc đã bị sợ hãi. Hay là chúng ta cùng nhau vào cung đi? Mát Nguyệt Vô Thương tự tiếu phi thiếu nhìn lướt qua gương mặt của Nguyệt Liêu Ảnh, khẽ nhếch môi, khiến Nguyệt Liêu Ảnh cảm thấy dường như hắn đang bị cười nhạo. Nguyệt Liêu Ảnh nắm chặt bàn tay đang giấu trong tay áo, trên mặt lại tuyệt nhìn bình tĩnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô Thương, chậm rãi nói. Dạ tướng gia cũng ở đây. Sau khi nói xong câu nói đầy ngụ ý đó, Nguyệt Lưu Ảnh liền bỏ màn xe xuống, hai tay thả lòng sau lưng, Ngọc Thụ Lâm Phong đi bên cạnh xe ngựa. Chỉ còn lại bóng dáng cô tịch làm bạn. Sau khi rèm xe được buông xuống, bên trong xe ngựa lập tức tối lại, ánh sáng yêu ớt chiếu trên mặt Nguyệt Vô Thương, đôi mắt Nguyệt Vô Thương u ám lại, Dạ Nguyệt sắp kéo tay áo Nguyệt Vô Thương, kêu lên, Nguyệt Nguyệt, Nguyệt, Vô Thương liền hướng Dạ Nguyệt sắp cười một tiếng, ý bảo không sao. Nếu Nguyệt Lưu Ảnh muốn nhóm lửa tự thiêu, còn muốn mọi người phải chứng kiến, vậy Nguyệt Vô Thương sẽ thành toàn cho hắn. Tốt lắm, Nam Uyên, vào cung, an ổn ngồi lại trong xe, vuốt vuốt tóc Dạ Nguyệt. Sắc nếu là minh tiễn tự nhiên so với ám tiễn càng dễ tránh. Tên, trước mặt tên bắn lén, Nam Uyên lập tức vung roi cho ngựa đi tiếp, xe ngựa liền hướng về phía trước chạy. Nhanh, xe ngựa càng xe sát qua Nguyệt Lưu Ảnh ống tay áo, Dạ Nguyệt sắc liếc sang bên cạnh Nguyệt Lưu Ảnh nhìn xe ngựa phía trước chỉ để lại bụi bặm tung bay phất qua khuôn mặt. Nguyệt Lưu Ảnh tức giận phất tay áo một cái, liền trở về xe ngựa của mình, sắc mặt âm trầm ra lệnh phu xe lái xe vào hoàng cung. Tiếng đàn ca múa nhạc âm thanh là lời của yến hội cung đình không đổi. Lầu vàng gác ngọc nhạc múa hoan ca, gần như tất cả các đại thần trong triều đã có mặt chia ra ngồi hai bên tả hữu ở trước điện. Dạ Nguyệt sắc nhìn thấy cha nàng vuốt râu cười như một lão hồ ly, đôi mắt lóe sáng quan sát bụng của nàng, càng cười thêm vui vẻ, tựa hồ trên mặt cũng muốn nở hoa. Đại điện vốn ồn ào, sau khi Chiêu Đức Đế đến, cả căn điện mới an tĩnh lại. Dạ Nguyệt sắc nhìn Chiêu Đức Đế đang đi đến, chỉ cảm thấy hoàng đế đã không còn khỏe mạnh như xưa, cứ nhắm mắt theo đuôi mà đi, giống như một con rối gỗ. Hơn nữa đôi mắt tinh quang ngày nào giờ tràn đầy sự ngờ nghệch, vẻ mặt có chút ngốc nghếch, khiến thái giám phải giúp đỡ đến ngồi lên long ỷ. Mỏi góc truyện audio.com, người cúi đầu chào hoàng đế, giọng của Chiêu Đức Đế lạnh băng nghe như giọng nói từ địa ngục truyền đến, ra lệnh bình thân, tấu nhạc. Mỏi người hồ nghi len lén nhìn Chiêu Đức Đế, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng chỉ dám để nén để trong lòng. Âm nhạc lại lần nữa vang lên, trong tiếng nhạc khiến người ta uể oải đó đột nhiên vang lên tiếng sáo réo rắt. Tiếng sáo vừa vang lên, tay đang cầm ly lên của Nguyệt Vô Thương liền dừng lại, lập tức quay đầu sang nhìn Dạ Nguyệt sắc đang ngồi bên cạnh, thấy thần sắc của Dạ Nguyệt sắc vẫn tự nhiên, không có gì khác thường, mới đưa ly ra kêu rót rượu, lập tức trong ly liền tràn đầy rượu óng anh trong suốt. Mắt Nguyệt Vô Thương khẽ nheo lại, trong mắt có chút lạnh lùng, không thể nói là hắn tâm thần bất ổn, chẳng qua là từ ngày nghe được tiếng sáo ở trong tửu lâu, hắn liền biết không phải tình cờ, bởi vì hôm nay tiếng sáo lại vang lên một lần nữa, đã chứng minh được có người muốn dùng tiếng sáo để làm loạn tâm tư của hắn. Hần, sắc trong mắt Nguyệt Vô Thương càng trở nên trầm xuống, đưa tay cầm lấy tay Dạ Nguyệt sắc, chỉ có nắm tay nàng mới cảm thấy an tâm được. Dạ Nguyệt sắc có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương, không hiểu hắn muốn gì, chỉ cảm thấy Nguyệt Vô Thương gần đây hành động càng ngày càng buồn nôn. Dạ Nguyệt sắc còn chưa kịp trêu ghẹo Nguyệt Vô Thương, tiếng sáo trúc liền dừng lại, âm thanh lạnh như băng không hề có tí sinh khí đột nhiên tràn ngập đại điện. Chấm, tuổi đã cao, cũng lại nghĩ tứ hoàng tử Nguyệt Lưu Ảnh là con trai trưởng của Trung Cung, có nhiều tài đức nhân phẩm đáng quý, nhất định có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, kế thừa ngôi vị của chấm, ngồi lên hoàng vị. Tiếng nói vừa dứt, cả đại điện liền yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gào thét của gió lạnh bên ngoài điện. Sau một trận yên lặng, có người nhẫn nại không được liền tâu: hoàng thượng còn đang trong tuổi thịnh niên, sao lại nói đến chuyện thoái vị, chẳng lẽ có người bắt ép hoàng thượng? Lời nói vừa dứt, tầm mắt của mọi người liền chuyển tới trên người Nguyệt Lưu Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh thần sắc tự nhiên, nâng ly rượu lên nhấp một miếng, đối với ánh mắt nghi kỵ của mọi không hề thể hiện một chút phật lòng. Một đám người nghi kỵ chuyện nhà mẹ của Vân Thị tham gia vào chính trị liền bước ra khỏi hàng, quỳ trên đại điện, trăm miệng một lời ngăn cản hoàng thượng: xin hoàng thượng nghĩ lại. Chiêu Đức Đế ngồi ở trên cao, thần sắc ngốc nghếch, bỏ qua mọi lại khẩn cầu của mọi người. Nguyệt Lưu Ảnh yêu nhã đặt ly lên bàn, sau đó đi tới phía trong đại điện, đôi mắt đang bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén, giống như thanh kiếm sắc bén nhìn quét qua đám người đang quỳ đó. Có chút chịu không nổi ánh mắt sắc bén này, mọi người rối rít cúi đầu xuống. Nguyệt Lưu Ảnh hướng về Chiêu Đức Đế đang ngồi như con rối ở trên đại điện quỳ xuống, cung kính nói: nhi thần tuân chỉ. Dạ Nguyệt sắc tò mò nhìn Chiêu Đức Đế không có chút sinh khí đang ngồi trên đại điện, hôm đó, lần đầu tiên nàng vào hoàng cung, liền nhìn thấy Chiêu Đức Đế đang khiển trách Nguyệt Lưu Ảnh, hôm nay, lại đem ngôi vị truyền lại cho Nguyệt Lưu Ảnh, cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyệt Vô Thương cười lạnh, thật là buồn cười, Nguyệt Lưu Ảnh cấu kết cùng Tây Tử Đặc. Hôm nay động tác thật là mau, công khai xoán vị, không ngờ Nguyệt Lưu Ảnh cũng làm ra được. Góc truyện audio.com, hắn cho rằng dùng cỗ để khống chế hoàng thượng, biến người trở nên giống như một tượng gỗ để người khác sai khiến, sau đó phái binh vây quanh hoàng cung là có thể thành công xoán vị ư? Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy Nguyệt Lưu Ảnh có chút ngây thơ, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ly rượu, trên ngón trỏ phải đột nhiên xuất hiện tia sáng màu tím thần bí, nụ cười lạnh lùng trên khóe miệng càng rõ ràng. Nguyệt Lưu Ảnh đứng dậy, vuốt lại vạt áo, đôi mắt sắc bén quét qua chỗ các vị đại thần, nói rõ từng chữ từng câu, hôm nay hoàng thượng hạ thành chỉ truyền ngồi, nếu ai dám phản đối sẽ bị khép vào tôi phản nghịch làm tức đem ra chém. Nguyệt Lưu Ảnh chậm rãi đi đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, trầm giọng nói, không biết hoàng thúc thấy ta nói như thế có đúng hay không. Nguyệt Vô Thương nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, ngón tay đặt trên ly khẽ động, ánh mắt của mọi người ở trong đại điện đều tụ lại trên người Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương chậm rãi đứng dậy, Nguyệt Lưu Ảnh tiến một bước đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, dùng âm thanh mà chỉ hai người có thể nghe được nói, ta biết hoàng thúc cũng đã bố trí người ở bên ngoài hoàng cung, nói không chừng người của ngài cũng đã không còn ở ngoài đó. Nguyệt Lưu Ảnh thần sắc tươi cười, giọng nói càng thêm bình tĩnh, mang theo cỗ tự tin, ghé vào tai Nguyệt Vô Thương nói hai chữ, khiến thân hình Nguyệt Vô Thương run lên, trong tay áo, đầu ngón tay đã nắm chặt viên đạn tín hiệu màu tím. Hần, sắc đầy tức giận, sau đó ưu nhã trở về chỗ ngồi, miễn cưỡng nói, nếu hoàng thượng đã nói như vậy rồi, thì đó chính là sự thật. Đôi mắt của Dạ Thiên nhìn lướt qua Nguyệt Vô Thương, sau đó nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt có chút ưu tâm. Chẳng qua hôm nay trước mặt quần thần, Chiêu Đức Đế đã quyết định truyền ngôi cho Nguyệt Lưu Ảnh, đương nhiên bọn họ không có lời nào để nói. Nụ cười trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh có chút cuồng dã, ánh mắt như một ngọn đuốc nhìn vào các đại thần vừa mới thỉnh cầu Chiêu Đức Đế thu hồi ý chỉ đã ban, trầm giọng nói, người đâu, đem những loạn thần tặc tử dám công khai kháng chỉ này toàn bộ đánh vào thiên lao. Trong điện liền lập tức vang lên tiếng cầu xin tha mạng, những đại thần quỳ gối trong đại điện toàn bộ bị mang đi. Nguyệt Lưu Ảnh đứng trong đại điện trống trải, đưa tầm mắt dừng trên người nhị hoàng tử, mắt sáng như đuốc làm cho tâm thần phải rét run. Chiêu Đức Đế có hai người con trai, nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử. Do Chiêu Đức Đế vẫn cố kỵ việc người nhà Vân thị lộng quyền, cho nên vẫn đối xử lãnh đạm với tứ hoàng tử, vốn là con do Vân hoàng hậu sinh ra. Trong khi đó, nhờ bên ngoại có thế lực yếu kém, nên nhị hoàng tử lại rất được coi trọng. Trong nhất thời, không khí trong đại điện vốn vui sướng giờ trở nên vô cùng lãnh đạm. Đã sớm nhìn không ra không khí vui vẻ của đêm trừ tịch. Có người cảm thấy may mắn, có người thấy lo sợ bất an, tóm lại không ai có tâm tình tự tại để hưởng thụ thịnh yến. Chiêu Đức Đế do thân thể không khỏe, đã hạ lệnh trở về tầm điện nghỉ ngơi trước. Nguyệt Lưu Ảnh thu hồi tầm mắt đang hướng về phía nhị hoàng tử lại, sau đó hướng về mọi người ở đây nói, đêm trừ tịch này, phụ hoàng truyền ngôi lại cho ta. Đây là chuyện vui, nên ăn mừng mới phải. Tiếp tục tấu nhạc đi. Nhạc công nghe lệnh liền lập tức tấu nhạc, âm nhạc lại lần nữa vang lên khắp cung. Góc truyện audio.com điện, tuy nhiên do nhạc công tâm trạng bất an, nên âm thanh vang lên đứt quãng. Không đều, đôi mắt Nguyệt Lưu Ảnh nổi lên phong bạo, đem ly đang cầm trong tay ném xuống, sắc mặt giận dữ nói, tấu nhạc cũng tấu không xong, trong cung nuôi bọn phế vật các ngươi thì có lợi ích gì chứ? Lời của Nguyệt Lưu Ảnh vừa dứt, liền có thị vệ tiến lên, đem toàn bộ nhạc công kéo xuống, thanh âm cầu xin tha mạng vang lên không ngừng, làm cho những người còn lại ai ai cũng thấy bất an. Tất cả mọi người đều rõ ràng, những hành động nãy giờ chính là giết gà dọa khỉ mà thôi. Nguyệt Lưu Ảnh chính là muốn nói cho mọi người biết, hiện giờ chân chính chủ nhân của Nguyệt Quốc chính là hắn, muốn sống thì phải thông minh một chút. Nguyệt Vô Thương nắm chặt tay Dạ Nguyệt Sắc lại, nhìn tên tiểu nhân Nguyệt Lưu Ảnh đang đắc chí trên đại điện, sát ý trong mắt chợt lóe lên. Mọi người vô cùng căng thẳng, ăn bữa cơm cuối năm đầy kinh động. Cuối cùng khi được Nguyệt Lưu Ảnh cho phép lui xuống, mọi người đã vội vã chạy trốn ra khỏi hoàng cung, mà các đại thần có đem theo gia quyến thì bị buộc phải ở lại trong cung. Sau khi tất cả mọi người tan hết, trong đại điện chỉ còn lại Nguyệt Vô Thương cùng Nguyệt Lưu Ảnh. Gió lạnh theo cửa rộng mở gào thét thổi vào trong, đem vạt áo của hai người tung bay phấp phới. Hoàng thúc, Nguyệt Lưu Ảnh lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người, nhìn Nguyệt Vô Thương chậm rãi nói. Nguyệt Lưu Ảnh nhìn lướt qua Dạ Nguyệt sắp đang đứng bên cạnh Nguyệt Vô Thương, vẻ mặt có chút khó dò, sau đó nở nụ cười khoái ý nói. Hoàng thúc hãy hưu Dạ Nguyệt sắc đi, cách chương.